Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Bristol. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 669, câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Khắp người Nam Hạnh Nhi đều là vết thương, các cơ quan nội tạng bị vỡ, tim không còn đập mạnh nữa. Người Nam Ly Thành đã khóa mạch khí của cô ta lại bằng một cây châm bạc bí ẩn, thế nên cô ta vẫn còn chút hơi thở cuối cùng. Nếu rút cây châm bạc này ra, linh hồn của Nam Hạnh Nhi sẽ về với trời. Lâm Minh kiểm tra qua một lần không khỏi thở dài, bản lĩnh của thần cung thương quả thật cao hơn Duy Ngã Mệnh, không chỉ một bậc. Đầu tiên là cường độ của tử sát long khí này cực kỳ siêu phàm, tử sát long khí gần như phân bố trên từng bộ phận trên người Nam Hạnh Nhi, muốn loại bỏ e là rất khó. Lâm Minh nhíu chặt mày, lúc này anh cũng đã có nhận định sơ bộ về thực lực của thần cung thương. Mỗi lần người này bước lên võ đài đều không phát huy hết thực lực của mình, bản lĩnh của hắn chắc chắn cực kỳ đáng sợ. Cậu Lâm, cho hỏi có chữa trị được không? Thành chủ Nam Ly Thành thận trọng hỏi. Vẫn chưa được, nhưng nơi này không tiện lắm, tôi cần một căn phòng. Mặc dù vùng đất tu di khá lớn nhưng không có phòng ốc, lều trại được không? Cũng được. Được, vậy tôi đi báo người dựng lều. Ngoài ra còn cần vài loại thuốc, hay mau chóng gom đủ cho tôi. Nói xong, Lâm Minh lấy cuốn bách khoa toàn thư mà Ái Nhiễm đưa ra, vừa lật trang sách vừa đọc tên thuốc. Ám kinh, giả nhã thảo, thất đan hoa, vô ngân hỏa thạch. Chừng đó đấy. Được, được, cậu Lâm đợi chốc lát, tôi lập tức bảo người chuẩn bị. Động tác của thành chủ Nam Ly Thành rất nhanh, chẳng mấy chốc đã dựng lều xong. Lâm Minh gọi Ái Nhiễm đến giúp, đợi những thứ anh cần được đưa đến lập tức bắt đầu chữa trị cho Nam Hạnh Nhi. Thành chủ Nam Ly Thành lo lắng đợi ở bên ngoài. Lúc này ông ta nóng lòng muốn cứu con gái, chẳng hề biết rằng người Nam Ly Thành đã ngày càng bất mãn với ông ta. Thành chủ, lúc này một vị quan lớn của Nam Ly Thành đi đến. Bởi vì hành động trước đây của ông mà khiến nhiều người trong thành đều phẫn nộ, giận dữ, đã có hơn 20 người gửi đơn xin rời thành, yêu cầu thoát ly khỏi Nam Ly Thành. Ông thấy phê duyệt hết đi. Thành chủ thành Nam Ly hừ một tiếng nói, chuyện này, thành chủ, những người này đều là nhân vật cốt lõi của Nam Ly Thành chúng ta, để họ đi rồi, Nam Ly Thành chúng ta phải làm sao? Tôi không tin, bớt đi đám người này, Nam Ly Thành không thể chuyển mình. Huống gì tôi là thân là chủ của một thành, ngay cả con gái của mình cũng không thể cứu thì còn làm thành chủ làm gì nữa. Hơn nữa, điều họ quan tâm đến là gì, chẳng phải là thể diện sao? Bây giờ tôi quỳ xuống trước mặt cậu Lâm cũng chẳng phải họ, tại sao tôi phải quỳ xuống? Là vì cứu người đấy, mất thể diện thì sau này có thể lấy lại, nhưng tính mạng thì lấy thế nào được? Nếu họ chỉ quan tâm đến mấy cái hư danh đó thì họ không xứng ở lại Nam Ly Thành. Thành chủ Nam Ly Thành lạnh lùng nói. Được rồi. Người đó thở dài, cảm thấy bất lực. Sau khi thành chủ Nam Ly Thành nói thế, càng có nhiều người lựa chọn rời khỏi Nam Ly Thành. Người vực Diệt Vong trước giờ luôn kiêu ngạo, thành chủ Nam Ly Thành có thể quỳ gối, nhưng không thể quỳ gối với người ngoại vực. Đó là câu chuyện họ không thể chấp nhận được. Thế là trong quá trình Lâm Minh chữa bệnh, một nửa đội ngũ Nam Ly Thành đã rời thành. Ồ, thành chủ Nam Ly Thành tìm người ngoại vực đó à? Thần cung thương về đến khu nghỉ ngơi uống trà nghiêng đầu nói. Không ít người Nam Ly Thành sinh lòng bất mãn. Nhân lúc này rời khỏi Nam Ly Thành, người Nam Ly Thành đã tán loạn lắm rồi. Nguyễn Huyền Tâm cười nói. Đây là cơ hội. Thần Cung Thương suy nghĩ một lúc rồi nói. Đi, lôi kéo những người rời khỏi Nam Ly Thành, tiện thể nói với những người chưa đi rằng, thế ra thần cung luôn chào đón họ. Thiên Tài Thương, anh muốn nhân lúc này thâu tóm Nam Ly Thành à? Hai mắt Nguyên Huyền Tâm sáng rực cười hỏi, đây chẳng phải là cơ hội trời ban sao? Thần Cung Thường cười nói. Nam Chấn Ân thừa nhận mình quả thật là không phải là thành chủ đủ tư cách. Thật ra, lúc Nam Hạnh Nhi tham gia cuộc thi, ông ta nên chuẩn bị tâm lý. Nếu Nam Hạnh Nhi chết thật, ông ta cũng nên cố gắng bảo vệ lợi ích của Nam Ly Thành. Nhưng ông ta không làm được. Lúc trẻ, ông ta từng bị thương đến mức cả đời này rất khó có tương lai. Nam Hạnh Nhi là một cô con gái được sinh ra khi ông ta tuổi đã lớn. Cho đến nay, ông ta đã 130 tuổi. Ông ta biết nếu Hạnh Nhi xảy ra chuyện, dòng dõi của ông ta hoàn toàn bị tuyệt hậu. Lúc này, ông ta không muốn suy nghĩ đến chuyện Nam Ly Thành gì đó nữa. Ông ta nghĩ mình đã đổ công sức cho Nam Ly Thành đủ nhiều rồi. Hôm nay, cho dù xảy ra chuyện gì, ông ta chỉ cầu mong Hạnh Nhi có thể sống lại. Thành chủ Nam Ly Thành cứ thế đứng bên ngoài lều, yên tĩnh đợi kết quả cứu chữa của Lâm Minh. Không ít người đều nhìn ông ta bằng ánh mắt kỳ lạ, cứ thế chẳng khác nào vệ sĩ. Chủ của một thành lại ra cái thể thống gì vậy? Tốt xấu gì Nam Ly Thành cũng là thế tộc bá chủ, sao có thể hèn nhát như vậy? Không ít người hử miệng khinh thường, nhồn nhào bàn tán. Lúc này, một vị quan Nam Ly Thành vội vàng chạy đến. Thành chủ, không ổn rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Xảy ra chuyện gì? Tôi đã nói rồi, nếu họ không vừa mắt những chuyện tôi làm, họ muốn đi thì cứ đi. Nam trấn ân tôi, không cưỡng ép giữ lại họ. Thành chủ Nam Ly Thành ngước đôi mắt đỏ ngầu lên, khản giọng nói. Thành chủ, ông không thể nói như vậy. Hiện giờ những người rời đi không chỉ có mười mấy 20 người đâu, mà là rời đi từng đợt mấy trăm người. Ngay cả trong Nam Ly Thành cũng có người cũng nghe nói đến chuyện này, cũng muốn bỏ đi. Người đó nôn nóng nói. Gì cơ? Thành chủ Nam Ly Thành sửng sốt. Sao người Nam Ly Thành lại biết chuyện này nhanh như thế? Lẽ nào những người rời đi nói cho họ biết? Không phải, thành chủ à, có người của một vài thế tộc bá chủ thông báo, chúng thừa cơ hội chiêu mộ, thu nạp người của chúng ta, cướp người của chúng ta. Không ít cao thủ của Nam Ly Thành đều đã bỏ đi. Nam Ly Thành đang tan rã. Vị quan đó khóc không ra nước mắt nói. Cái gì? Sắc mặt thành chủ Nam Ly Thành khó coi đến cực điểm. Là thế tộc nào làm chuyện này? Thế gia thần cung, độc cô, thiên vấn tông, ác phong xuyên, chúng muốn chia năm xẻ bảy Nam Ly Thành chúng ta. Thành chủ Nam Ly Thành im lặng không nói. Mặc dù Nam Ly Thành là thế lực bá chủ, nhưng nếu đặt chung với mấy thế tộc bá chủ này thì là thế tộc kém nhất. Bây giờ lại xảy ra chuyện này, tình hình của Nam Ly Thành thế nào không nghĩ cũng không biết. Chuyện đã đến nước này, tôi cũng chẳng còn gì để nói. Họ muốn đi thì cứ đi, tôi không giữ được lòng họ, chỉ mong tự hỏi không thẹn với lòng. Thành chủ Nam Ly Thành khản giọng nói, vị quan đó há miệng chỉ đành bất lực thở dài. Thành chủ Nam Ly Thành nhìn những người mình tin tưởng nhất đã đi theo mình hơn 50 năm trước mặt nói, Triệu Tranh, có người muốn mời ông về bên họ à? Người đó sừng sốt cười khổ. Hầu hết tất cả thế lực bá chủ đều phái người đến liên hệ với tôi, hơn nữa điều kiện cũng rất hậu hĩnh. Hậu hĩnh thế nào? Chẳng hạn như thế gia độc cô, nếu tôi đến thế gia độc cô, ít nhất cũng là trưởng lão có địa vị cao, đồng thời tiền lương hàng tháng là 1.000 viên đan dược cực phẩm. Tôi đều sẽ được ưu tiên sử dụng tất cả tài nguyên trong thế gia, các tiểu bối trong thế gia gặp tôi đều phải chào. Đãi ngộ cao hơn lúc ông ở Nam Ly Thành rất nhiều, sao ông không chịu đi? Thành chủ Nam Ly Thành khó hiểu hỏi. Ơn của thành chủ với tôi nặng như núi, sao tôi có thể phản bội được? Năm đó nếu không có thành chủ của tôi đã trở thành một nắm đất rồi. Bây giờ Nam Ly Thành gặp phải chuyện như này, nếu tôi còn ruồng bỏ ông, thì tôi có còn là người nữa không? Triệu Tranh quỳ xuống đất, khấu đầu khóc. Thành chủ Nam Ly Thành thở dài gật đầu nói. Ông là người tốt, nếu ông không đi thì tôi yên tâm. Chờ Hạnh Nhi bình an vô sự, tôi sẽ quay lại Nam Ly Thành, chủ trì đại cục. Ông yên tâm, chỉ cần tôi còn sống, những thế tộc kia đừng hòng gây được sóng lớn. Tôi muốn xem thử dạ dày chúng lớn đến mức nào, có thể thâu tóm đến bao giờ. Nói đến đây, cả người thành chủ Nam Ly Thành thoát toát ra khí thế bá đạo. Người xung quanh không dám nhìn thẳng vào ông ta, ai nấy cũng cúi đầu thấp xuống. Ngay lúc này, trong lều vang lên tiếng hét, không cao nhưng lại rất rõ. Mọi người đều sửng sốt. Thành chủ Nam Ly Thành rung lên, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng lại nhìn lều trại. Thành chủ, đây là giọng của cô chủ. Triệu Tranh vui mừng nói. Đúng thế, là giọng của Hạnh Nhi chắc chắn sẽ không sao. Thành chủ Nam Ly Thành mừng rỡ nói. Chúc mừng thành chủ. Triệu Tranh chắp tay lại nói. Đi xem thế nào trước. Thành chủ Nam Ly Thành mừng rỡ đi vào bên trong, thế nhưng vẫn chưa bước vào thì lại thấy Lâm Minh bỗng lảo đảo. Cả người nhếch nhác từ bên trong đi ra, đồng thời còn có vài cái bình bay ra, suýt nữa đụng vào người ông ta. Thành chủ Nam Ly Thành sửng sốt, lại nghe thấy giọng của Nam Hạnh Nhi vang lên từ trong lều. Anh đừng đi, mau quay lại. Cô chủ Nam Hạnh Nhi, cô bình tĩnh lại. Lâm Minh đứng vững lại, lập tức trầm giọng nói. Cô Nam Hạnh Nhi, anh Lâm đang chữa trị cho cô, tại sao cô lại tấn công anh ấy? Giọng Ái Nhiễm cũng vang lên, sau đó nhìn thấy Nam Hạnh Nhi cả người quấy đầy thuốc, bị Ái Nhiễm dìu đi ra ngoài. Quần áo của cô ta hơi xộc xệch, nhưng may mắn là những nơi quan trọng đều được che kỹ. Chỉ là đôi gò má vốn dĩ màu lúa mì của cô ta lại ửng hồng. Cô ta vừa xấu hổ vừa tức giận. Nhìn thấy thế, thành chủ Nam Ly Thành lập tức hiểu ra mọi chuyện. Thành chủ đại nhân, xem ra con gái của ông rất thiếu cảm giác an toàn. Tôi vừa mới loại bỏ tử sát long khí để cô ta hồi phục lại. Cô ta đã tấn công tôi. Nếu tôi không nhanh, chỉ sợ trên người đã bị ngón tay cô ta bấm ra mấy lỗ máu. Lâm Minh nhíu mày, trầm giọng nói. Cậu Lâm thứ tội, xin hãy thứ tội. Thành chủ Nam Ly Thành vội chắp tay lại, cười khổ nói. Thật ra không phải do nó thiếu cảm giác an toàn, mà là tính cách nó như vậy. Tính cách lấy oán trả ơn à? Không không, không phải như thế. Tôi muốn hỏi cậu Lâm một chút. Trong quá trình cậu chữa trị cho con gái tôi, có phải đã cởi quần áo của nó không? Lúc giải quyết tử sát long khí, trên người không thể mặc hay đeo bất cứ thứ gì, dĩ nhiên quần áo cũng thế, nếu không tôi không thể loại bỏ triệt để tử sát long khí. Lâm Minh cau mày nói, thành chủ Lan Ni Thành, người vực Diệt Phong đều hành nghề y, theo lý hẳn sẽ không ngại mấy chuyện tiểu tiết trong việc lớn như cứu người này chứ. Sao thế, chẳng lẽ các ông còn muốn truy cứu chuyện này? Cậu hiểu lầm rồi, cậu Lâm hiểu lầm rồi, sao tôi có thể không biết đạo lý này được, chỉ là tính cách của con gái tôi mạnh mẽ. Tính tình bướng bỉnh, nó từng nói chỉ cần có bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy cơ thể nó nhất định sẽ gả cho đối phương, ngay cả khi đó là vì cứu mạng. Thành chủ Nam Ly Thành cười khổ nói, gì cơ, còn có chuyện này à? Lâm Minh trố mắt, tính cách con gái tôi mạnh mẽ, từ nhỏ chưa từng thua con trai, nó thề sẽ trở thành nữ thành chủ của Nam Ly Thành, thường xuyên tiếp xúc với vài đại thần quan trọng ở Nam Ly Thành, cũng học hỏi từ các cao thủ, vì tính cách của nó như vậy nên bị đàm tiếu khắp nơi. Rất nhiều người chỉ trỏ nói này nói nọ, nhưng để chứng minh sự trong sạch của mình, nó đã thề trước mặt mọi người như vậy để mọi người không nói nữa. Chuyện này quá mức hoang đường. Lâm Minh dở khóc dở cười. Huống gì tôi đã kết hôn rồi, tôi cũng không thể cưới cô Hạnh Nhi. Lâm Minh chẳng có hứng thú với Nam Hạnh Nhi, mặc dù xuất thân của Nam Hạnh Nhi rất lớn, oai hùng hiên ngang, rất có sức hấp dẫn với đàn ông. Nhưng Lâm Minh không phải là một kẻ đào hoa. Anh đã có tô nhan rồi, có thể đi chê hoa ghẹo người sao? Dù anh đã kết hôn nhưng cũng không sao. Trong vực Diệt Vong, tam thê tứ thiếp là chuyện quá bình thường. Cùng lắm tôi làm vợ bé. Nam Hạnh Nhi nghiến răng hử một tiếng nói. Cô Hạnh Nhi, hôm nay tôi chỉ đơn thuần là cứu người, không phải vì điều gì khác. Huống gì tôi không phải là người vực Diệt Vong. Tôi không suy xét đến tam thê tứ thiếp. Tôi mong chúng ta đều xem như chuyện này chưa từng xảy ra. Tôi rất yêu vợ mình, cho dù tôi đồng ý, chắc chắn cô ấy cũng sẽ không đồng ý. Vậy nên tôi nghĩ vẫn nên thôi đi. Lâm Minh cười nói. Không được, Nam Hạnh Nhi, tôi từng thề rồi. Anh nhìn thấy cơ thể tôi rồi thì phải cưới tôi. Nếu không thì sao? Nếu không anh phải tự móc mắt mình. Nam Hạnh Nhi lạnh lùng nói. Lâm Minh nghẹn họng. Anh do dự như thế chẳng lẽ là chê tôi xấu? Cô Hạnh Nhi nói đùa rồi, cô rất xinh đẹp. Vậy là chê tính tình tôi không tốt. Có lẽ tôi vẫn không hiểu gì về cô. Kết hôn rồi thì sẽ hết thôi. Chuyện này... Phụt! Lúc này, Nam Hạnh Nhi bỗng nôn ra máu. Sau đó cả người lảo đảo sắp ngã xuống gần như hôn mê. Cô ta bị thương nặng vừa ổn định. Không thể để cảm xúc quá kịch liệt. Mau đưa cô ta vào nghỉ ngơi. Lâm Minh nói. Mau, mau đưa cô chủ xuống nghỉ ngơi. Thành chủ Nam Ly Thành vội nói. Sau đó Nam Hạnh Nhi được dẫn đi. Cảm ơn cậu Lâm. Thành chủ Nam Ly Thành bước lên trước chắp tay lại. Không cần cảm ơn tôi đâu, nhưng hy vọng thành chủ sẽ không quên những lời ông đã nói trước đó. Một ngày nào đó sau này, có lẽ tôi sẽ sử dụng lực lượng của Nam Ly Thành. Chỉ mong đến lúc đó thành chủ đừng trốn tránh. Lâm Minh bình tĩnh nói. Cậu Lâm đừng lo, tôi có thể thề ở đây. Thề gì đó thì không cần. Nếu thế, cậu Lâm hãy nhận lấy cái này. Thành chủ Nam Ly Thành đưa một tấm lệnh bài cho Lâm Minh. Đây là gì? Lâm Minh tò mò hỏi. Đây là thành chủ lệnh của Nam Y Thành. Thành chủ lệnh? Lâm Minh khá ngạc nhiên. Có lệnh bài này, dù là tôi cũng phải nghe theo lệnh điều phối của cậu. Nếu cậu Lâm ở trên đất Nam Y Thành, chỉ cần cầm lệnh bài, phái người đến Nam Ly Thành, đến lúc đó cả thành bọn tôi đều sẽ hưởng ứng. Thành chủ Nam Ly Thành nói. Lâm Minh nhìn lệnh bài, trầm tư một lúc rồi gật đầu. Được, tôi cũng không phải là người già mồm cãi láo. Nếu thành chủ đã nói thế thì tôi cũng không khách sáo, tôi nhận lệnh bài này. Cậu Lâm, Tôi đi xem tình hình của con gái trước, có việc gì thì cứ bảo người báo cho tôi. Tạm biệt. Thành chủ Nam Y Thành vội vàng rời đi, Lâm Minh cất lệnh bài đi. Thần Y Lâm, chúc mừng nhé, không ngờ cuộc thi này còn có thể đánh ra vận đào hoa. Ái Nhiễm nói, dù cô ta chỉ đang đùa, nhưng vì vấn đề thể chất, tôi có cảm giác câu nói đùa của cô ta rất lạnh lùng. Cô Ái Nhiễm, đừng trêu tôi. Sao thế? Thần Y Lâm không định cưới cô gái này à? Tôi không quen biết gì cô gái này, sao có thể kết hôn với cô ta chỉ bằng một lời nói? Sau khi giải quyết việc xong, tôi sẽ rời khỏi vực diệt vong. Tin chắc một thời gian sau, Nam Hạnh Nhi sẽ nghĩ thoáng ra. Lâm Minh cười nói, nhưng tâm trí lại trôi về Giang Thành. Không biết lúc này Tiểu Nhan có sống tốt không? Sống tốt? Sống rồi, sống rồi. Thật sao? Có thể là giả được à? Tôi tận mắt nhìn thấy Nam Hạnh Nhi ở Nam Y Thành được mọi người dìu về khu nghỉ ngơi. Trời ạ, cô ta trúng tử sát long khí, thế mà còn có thể sống sao? Ai cứu thế? Người ngoại vực của Thanh Huyền Tông. Lại là cậu ta. Y thuật của tên này tốt thế sao? Đó là tử sát long khí do chính tay thiên tài thương thi triển. Cậu ta lại bỏ nó thế nào vậy? Không thể tin được. Mọi người đều ngạc nhiên thốt lên. Tụng năm tụng ba lại bàn tán, không khỏi nhìn sang Lâm Minh. Ồ, lại bỏ được hết ư? Bên gia thế thần cung, sau khi biết được tin, thần cung thương mở mắt ra khẽ nhíu mày. Thiên tài thương, người ngoại vực này chắc cũng có chút bản lĩnh, được gọi là thiên yêu nghiệt, anh không thể xem thường. Nguyên Huyền Tâm bước đến nói, người có thể giải được tử sát long khí thì dĩ nhiên bản lĩnh không phải tầm thường, nhưng tôi đến cuộc thi là để đánh với những thiên tài yêu nghiệt này. Đợi đến trận cuối vòng thứ ba, tôi sẽ cho mọi người biết ai mới là đứng đầu cuộc thi thật sự, ai mới là thiên kiêu vạn thế thật sự. Thần Cung Thường bình tĩnh nói, trong mắt hiện lên ý chí chiến đấu mạnh mẽ. Mắt Nguyên Huyền Tâm sáng rực nhìn hắn, trong mắt đầy vẻ mong đợi và thâm tình. Lúc này, những người Nam Ly Thành được gia thế Độc Cô, gia thế Thần Cung, Ác Phong Xuyên và các thế tộc bá chủ chiêu mộ đều tụ lại một chỗ. Nghe nói gì chưa? Cô Nam Hạnh Nhi tỉnh rồi. Sao có thể? Khắp người cô ta đều là tử sát long khí, sao có thể còn sống được? Tìm người ngoại vực đó cứu đấy. Thành chủ đúng là suy đồi về tư tưởng mất rồi, thế mà lại tìm người ngoại vực đến cứu. Tôi còn nghe được tin tức bạo hơn nữa cơ. Tin gì? Nghe nói thành chủ còn chuẩn bị cả Nam Hạnh Nhi cho người ngoại vực đó. Cái gì? Thành chủ điên rồi à? Ván đã đóng thuyền rồi. Đây, ai, Nam Ly Thành sa đọa thật sự. Cũng may chúng ta đi khỏi Nam Ly Thành rồi, nếu không chuyện mất mặt như vậy, sau này chúng ta còn làm sao gặp người khác đây? Đúng thế. Những lời như thế được lưu truyền trong nhiều thế tộc. Những người Nam Ly Thành còn ở lại cảm thấy cực kỳ tủi nhục. Nhưng họ không muốn đi khỏi thành, dù sao thành chủ Nam Ly Thành cũng đối xử với họ rất tốt. Con người dù sao cũng phải có trái tim. Nhưng sau chuyện Nam Hạnh Nhi, có vài người của các thế lớn lại động lòng. Dù sao có không ít tuyển thủ bị thương trong cuộc thi, mà những người này đều là đại diện của thế tộc. Mặc dù ai trong vực diệt vong cũng đều có y thuật, nhưng không có nghĩa là có nhiều bác sĩ có thể chữa được mọi loại bệnh. Có vài vết thương khó xử lý, họ cũng không thể giải quyết. Nhìn thấy Lâm Minh có thể chữa được cho tình trạng đáng sợ của Nam Hạnh Nhi, họ cũng có suy nghĩ mời Lâm Minh ra tay. Nhưng thấy dư luận về Nam Ly Thành ngày càng xấu, các thế lực khác muốn nhân cơ hội cướp người cũng đánh bài suy nghĩ này. Chỉ có thể nhìn niềm hy vọng của mình giãy giụa trong đau đớn. Trận đấu thứ hai kéo dài khoảng một ngày mới kết thúc. Sau khi kết thúc sẽ có nửa ngày để đợi. Vùng đất Tu Di khôi phục lại yên tĩnh, nhưng bầu không khí lại cực kỳ trầm lắng. Mọi người đều đang chuẩn bị, ai cũng cảm thấy thấp thỏm. Mọi người đều mong chờ trận thứ ba, cũng sợ trận thứ ba, đều thầm cầu nguyện. Một đêm trôi qua, sáng sớm hôm sau, mặt trời từ từ ló dạng. Keng! Một tiếng chuông vang dội vang vọng khắp vùng đất Tu Di, mọi người đều run lên. Trận chung kết bắt đầu rồi. Sau khi tiếng chuông biến mất, chỉ thấy 100 người mặc áo màu đen, ai cũng cầm vũ khí bước ra từ trong lầu các ở giữa hồ. Những người này là cường giả của Lôi Trạch. Chỉ thấy họ xếp thành một hàng, ngay ngắn đi về phía trung tâm của vùng đất Tu Di, sau đó dừng lại ở một khoảng đất trống, tạo thành một vòng tròn lớn, lấp khoảng trống đó làm trung gian. Sau đó đặt những thứ trên tay xuống, rồi bắt đầu bày bố gì đó lên. Lâm Minh nhíu mày nhìn theo. Đang làm gì thế? Bày bố trận pháp. Ái Nhiễm giải thích. Trận pháp gì? Trận pháp nghịch chuyển. Nghịch chuyển à? Pháp trận sao? Lâm Minh sửng sốt. Đúng thế, nghe nói đi vào trận pháp này thì có thể đảo ngược trạng thái của mình. Nói cách khác, một người vừa mới kết thúc trận chiến, trên người còn mang theo vết thương và sự mệt mỏi, chỉ cần bước vào trận pháp sẽ lập tức hồi phục sức mạnh, cả người không bị tổn thương gì cả, tràn đầy khí kình, tinh thần sảng khoái, nó như đảo ngược về trước trận chiến vậy. Đó là lý do tại sao nó được gọi là trận pháp nghịch chuyển. Ái Nhiễm mỉm cười. Tại sao lại có trận pháp kỳ lạ như vậy? Lâm Minh cau mày suy nghĩ. Nói là nghịch chuyển, nhưng thật ra là sửa chữa. Có thể cũng không phải là trận pháp gì, mà là một loại khí liệu, dùng cách trị liệu bằng khí xung để chữa lành cơ thể và tinh thần. Có lẽ thế, nhưng phương pháp trị liệu khí xung cũng là cách trị liệu trong truyền thuyết. Cho dù là vực diệt vong tôi, cũng rất ít người biết. Hay là ngoại vực cũng càng ít nhỉ? Ái Nhiễm nói. Lâm Minh gật đầu. Đa phần các liệu pháp khí xung ở ngoại vực đều không chính thống, hiệu quả rất nhẹ. Tôi nghĩ có lẽ Lâu Trạch hiểu về phương pháp này. Hơn nữa, họ phải tăng thêm uy lực của phương pháp này, nếu không thì tuyệt đối không thể hồi phục thể xác và tinh thần của một người trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Ngoài ra, tôi nghĩ có lẽ trận pháp này để lại di chứng rất nhiều. Di chứng gì? Hơi thở Ái Nhiễm trở nên căng thẳng, tựa hồ như nghĩ tới điều gì, thấp giọng nói. Đúng thế, mỗi khi cuộc thi kết thúc, những người tham gia vòng chung kết thứ ba về đến thế tộc của mình đều sẽ ngủ đến tận một tháng. Mọi người cứ nghĩ là do thể lực của họ bị tiêu hao quá mức trong cuộc thi, từ đó có thể thấy đa phần là do trận pháp nghịch chuyển này gây ra. Bất kể là chuyện nào, nếu vội vàng đều sẽ không được như ý. Nếu muốn nhanh chóng hồi phục sức mạnh thì phải đi đường tắt, mà còn đường tắt trong y học chỉ kèm theo rủi ro và gánh nặng. Tôi đoán phương pháp trị liệu khí xung này chắc chắn sẽ là vắt kiệt sinh lực của bản thân. Kích thích sự tức giận của mình thì mới đạt được mục đích chữa lành và hồi phục. Mà cái giá phải trả dĩ nhiên là cơ thể tiến vào trạng thái ngủ đông. Hơn nữa, không chỉ ngủ đông, tôi nghĩ chắc chắn nó còn tiêu hao tuổi thọ. Lâm Minh nói, Ái Nhiễm gật đầu nhưng lại cười khổ. Mặc dù vậy, mọi người cũng không còn lựa chọn nào khác. Nếu không bước vào trận pháp nghịch chuyển thì không thể hồi phục. Như thế thì không thể đối phó với trận chiến tiếp theo. Rốt cuộc trận chung kết là nội dung gì thế? Lâm Minh hỏi. Ánh mắt Ái Nhiễm hiện lên hàm ý bí ẩn cười nói. Thần Ni Lâm đừng vội, lát nữa anh sẽ biết. Lâm Minh ngơ ngác nhìn về phía chính giữa. Lại chỉ thấy đám người này ghim những vật liệu mang đến lên ở giữa. Đó là một cây cột kim loại. Trên đó có rất nhiều đường văn, còn nối với điện. Sau khi sắp xếp xong, một ông lão khom người mặc áo choàng đi vào giữa cây cột kim loại, nhặt một ít bụi rồi rải lên vải vẽ tranh ở giữa. Làm thế, với vải vẽ tranh, gần một tiếng mới xem như kết thúc. Lâm Minh kiễng chân lên nhìn, nhìn đồ ấn đó cứ như đồ ấn. Thái cực bát quái, có rất nhiều hoa văn động vật trên đó, sống động như thật, rất đẹp. Sau khi hoàn thành bố cục của đồ ấn, ông lão lấy một viên bảo thạch trong suốt lấp lánh tỏa ra ánh sáng trắng trong ngực ra. Chậm rãi đặt nó vào chính giữa đồ ấn, đợi bảo thạch rơi xuống. Tinh! Cả trận pháp lập tức được kích hoạt. Một cột sáng lao lên trời, trận pháp nghịch chuyển khởi động. Trận pháp đã được khởi động thành công, đồng nghĩa với việc trận chung kết bắt đầu. Ánh mắt của mọi người sáng rực, chăm chú nhìn về hướng trận pháp. Chỉ thấy tất cả những người bày bố trận pháp đều lui ra ngoài, sau đó đứng khom lưng, không dám ngẩng đầu. Động tác cử chỉ vừa kính cẩn lại thành kính, giống như đang nghênh tiếp điều gì đó. Cùng lúc đó, một đám người lần nữa đi ra từ bên trong lầu các. Những người này đều là người tổ chức cuộc thi, khoảng chừng hơn 100 người. Có vẻ như tất cả mọi người bên trong lầu các đều đi ra hết. Dù là nhân viên phụ trách chọn tuyển thủ lên võ đài cũng cùng đi ra. Bọn họ ăn mặc chỉnh tề, thần thái nghiêm túc, hơn nữa còn xếp thành hàng ngay ngắn đến trước trận pháp nghịch chuyển. Sau đó xếp thành hàng trái phải rồi đứng thẳng tắp. Đám người xung quanh lộ ra vẻ kinh ngạc và khó hiểu. Họ đang làm gì vậy? Không biết. Theo tôi thấy, đây có lẽ là đang tiến hành nghi thức nào đó hoặc là màn mở đầu của trận chung kết. Có cần phải như vậy không? Khoa trương thế. Nhỏ tiếng một chút, không được nói lung tung về các đại nhân của Lô Trạch. Nếu như bị bọn họ nghe được, e rằng cái mạng nhỏ của anh cũng không thể giữ được đâu. Đúng đúng đúng. Những người có mặt tại hiện trường rất hoang mang và bối rối. Không ai biết chuyện này rốt cuộc là thế nào cho đến lúc này. Ầm, một tia sáng đột nhiên phát ra từ lầu cát giữa hồ, toàn bộ lầu cát bị ánh sáng bao phủ. Ánh sáng hào quang đó nổi bật trông vô cùng đẹp đẽ, nhưng ánh sáng đó chỉ kéo dài trong vòng 7 giây rồi từ từ biến mất. Ngay sau đó, một ông lão chậm rãi bước ra từ trong cửa lớn. Không phải là ai khác, chính là ông lão lúc trước vẫn luôn là người chủ trì cuộc thi. Ông ta mặc một quần áo màu trắng, hai tay cầm một thanh trường đao nhỏ mảnh, khá giống với thanh đao của đời Đường, thanh đao màu bạc, trên chuôi in hoa văn hình rồng, trông rất sống động. Lưỡi đao không cắm vào vỏ đao, dưới ánh đèn đang chiếu rọi, lưỡi đao không ngừng tỏa sáng như ánh tuyết, cứ như nó được tạo nên từ lượng tuyết được chất đống. Vẻ mặt ông lão nghiêm túc, hai tay cầm thanh đao đi tới phía trước. Lôi hổ một mình đi theo phía sau ông lão, mời dùng đao. Lúc này, một tiếng hô to vang khắp vùng đất Tu Di. Ngay sau đó, tất cả thành viên của đội thiên tuần ở phía ngoài cùng nhao nhao quỳ một rối xuống trước mặt ông lão và thanh đao. Toàn bộ người ở gần trận pháp cũng quỳ một chân xuống, vẻ mặt thành kính, không một ai dám bất kính. Mọi người nhìn thấy cảnh này đều kinh hãi, đâu dám do dự, toàn bộ đều quỳ một gối xuống, không dám ngẩng đầu lên. Đùa à, ngay cả người của Lô Trạch cũng phải quỳ, nếu bọn họ chỉ đứng nhìn mà không chịu quỳ, sau này sẽ bị trừng phạt. Cho dù người của Lô Trạch không nói gì, những thế gia dưới trướng Lô Trạch cũng sẽ lấy cớ này để gây rắc rối, bọn họ không muốn đắc tội với Lô Trạch. Làm gì vậy? Lâm Minh cau mày hỏi. Không biết nữa, Thần Y Lâm, chúng ta không quỳ sao? Ái Nhiễm liếc nhìn những người Thanh Huyền Tông đã quỳ xuống đất, vô cùng căng thẳng hỏi Lâm Minh. Quỳ xuống thì không thấy được bọn họ sắp làm gì. Đúng vậy. Ngay sau đó, ông lão cầm thanh đao đi vào bên trong, đứng ở trung tâm trận pháp nghịch chuyển. Tất cả mọi người đều không biết nguyên do, chỉ thấy ông lão rút đao từ trong vỏ đao ra. Bỗng chốc, ánh sáng trắng như tuyết chiếu sáng cả bầu trời đầy sao. Lưỡi đao đổi thành hoa đào. Sau đó, ông ta vặn ngược tay cầm và đâm thanh trường đao vào trong trận pháp di chuyển. Trong phút chốc, đột nhiên trên toàn bộ mặt đất của trận chung kết, các cây khô như gặp mùa xuân, cây cỏ sinh sôi, trăm hoa đua nở. Sức sống dạt dào, sinh khí ngất trời từ trong mặt đất phun ra, lao thẳng lên mây trời. Cái gì? Lâm Minh trợn to hai mắt, thân sắc run sợ, hoàn toàn chấn động. Tập 669 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.